tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 687. Theo giải thích của hệ thống, kỹ năng phân tán cấp tông sư này không chỉ có thể có hiệu quả chống lại một mục tiêu duy nhất, mà còn gia trì cho nhiều mục tiêu trong một phạm vi nhất định. Kỹ năng này có thể xua tan các loại bí pháp nguyền rủa tạo thành vận rủi, suy sụp những ảnh hưởng tiêu cực khác, mà còn có thể xua tan các loại huyền công bí kỹ của đối thủ. Trực tiếp loại bỏ các lực lượng phụ trợ khác nhau gắn liền với bọn hắn. Có thể nói, với kỹ năng này, chỉ cần Lâm Hiên sẵn lòng, hắn có thể khiến bất kỳ đối thủ nào trước mặt mình bỏ chạy. Xét riêng về hiệu ứng, kỹ năng này thuộc loại kỹ năng đặc biệt và rất thực tế. Đinh, ngươi muốn rút phần thưởng không? Vâng, đã thành công trích xuất kỹ năng phân tán cấp tông sư. Cất hệ thống đi, Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng. Một cuộc sống hoàn hảo của vú em là như thế này. Không chỉ được bao quanh bởi bốn tiểu bảo bối dễ thương mà còn có những kỹ năng cấp tông sư trong tầm tay. Cuộc sống như thế này thật ngon lành, viên mãn hơn cả nằm mơ. Cha, Tuyền Châu dùng bàn tay nhỏ bé chọc chọc Lâm Hiên. Sữa này từ đâu mà có? Tiểu cô nương thích viên sữa. Yêu ai yêu cả đường đi, mà đã phát triển một mối quan tâm mạnh mẽ đến nguồn sữa tươi. Lâm Hiên cười nói, đây là sữa do yêu thú tên là Hồng Hoang sữa ngựa sản xuất. Hai ngày trước hắn cũng nhìn thấy sữa tươi này ở chỗ của Bách Lý Chu. Vì Bách Lý Chu đặt trong bếp không dùng tới nên hắn mới nghĩ đến việc mang về làm sữa ăn sáng cho lũ trẻ. Đối với Hồng Hoang sữa ngựa sản xuất sữa, chúng mất chức năng sản xuất sữa do tuổi già, sớm đã bị Bách Lý Chu làm thành bữa ăn trên đĩa từ lâu. Hồng Hoang sữa ngựa, không chỉ Tuyền Châu mà cả ánh mắt của Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng sáng lên. Ta thật sự muốn nhìn xem đây là loại yêu thú gì. Thấy bọn họ đều có vẻ mong đợi, Lâm Hiên âu yếm xoa xoa đầu nhỏ của bọn nhỏ. Nếu ngươi muốn xem, cha có thể đưa con lên bầu trời trên mây. Vùng đất này nằm ở cực tây của Cửu Thiên Tiên vực chúng ta. Có một hồng hoang cổ đảo cực kỳ cổ xưa. Trên đó có yêu thú như hồng hoang sữa ngựa. Các tiểu nha đầu nghe vậy lập tức hưng phấn, nhanh chóng ôm lấy chân Lâm Hiên. Vậy còn chờ gì nữa? Cha, mau đưa chúng ta đi. Thùy Vân Thiên, thiên địa này nằm ở cực tây của Cửu Thiên Tiên vực. Không giống như những bát phương thiên địa khác, hơn một nửa Thùy Vân Thiên là nước biển. Phóng tầm mắt, là nước trong xanh vô tận. Trên biển có đủ loại núi cao và hòn đảo dốc đứng trên biển. Sóng dâng cao, hơi nước cuồn cuộn, bầu trời tràn ngập cầu vồng. Và ngay trong biển vô biên, gần biên giới cực tây của Thùy Vân Thiên, có một hòn đảo dài hàng trăm triệu dặm, luôn bị bao phủ bởi linh vụ dày đặc. Hòn đảo này là một hồng hoang cổ đảo bí ẩn không gì sánh được. Trong bán kính 3.000 vạn dặm của cổ đảo, tất cả đều là tiên thiên linh khí quanh quẩn. Thỉnh thoảng, những tia sét đủ màu sắc lóe lên trong linh vụ dày đặc, tản ra khí tức cổ xưa và nguy hiểm. Trong hoàn cảnh bình thường, người bình thường ở Thùy Vân Thiên sẽ không bao giờ dám dễ dàng tiến vào trong phạm vi 3.000 vạn dặm của hồng hoang cổ đảo. Bởi vì trong phạm vi này, không chỉ có nhiều hiện tượng đáng sợ khó lường, và có đủ loại yêu thú viễn cổ hồng hoang xuất hiện, gây nguy hiểm đến tính mạng nhân tộc. Nhưng hôm nay thì khác, một đội tàu chiến hạm của Thanh Chu Quốc thuộc Tây vực của Thùy Vân Thiên tiến vào khu vực này. Đội tàu tổng cộng có 100 chiếc thuyền đánh cá rất lớn, chậm rãi hướng về hướng hồng hoang cổ đảo. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Còn có 10 hải lý mới đến được sào huyệt của Thanh Thục Ngư. Chúng ta phải nhanh chóng chiến đấu. Sau khi bắt được cá thì trở về ngay. Trên bong thuyền đánh cá phía trước, thuyền trưởng vẫy tay, hưng phấn hét lên. Chờ sau khi trở về, số tiền bán thanh thục ngư sẽ đủ cho chúng ta tiêu xài 10 năm. Đây là nơi chúng ta sẽ trở nên giàu có. Các ngươi hiểu không? Đã hiểu. Thuyền trưởng của các tàu khác gật đầu với vẻ mong đợi trên khuôn mặt. Thanh thục ngư là loại cá có thịt vô cùng thơm ngon, giàu dinh dưỡng, được người dân Thủy Vân Thiên đặc biệt yêu thích. Nhu cầu cao và giá cả đắt đỏ. Bởi vì Thanh Chu Quốc nằm gần phía tây nam của Hồng Hoang cổ đảo nên ngư dân của đất nước này không quá xa lạ với vùng biển này. Đội tàu hiện tại năm nay chưa kiếm được bao nhiêu lợi nhuận nên sẵn sàng mạo hiểm liều mạng đến Hồng Hoang cổ đảo cách đó 3.000 vạn dặm để bắt thanh thục ngư. Tất nhiên, họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, họ sẽ trở lại ngay lập tức. Đồng, ngay khi đội tàu chuẩn bị tiếp cận sao huyệt của thanh thục ngư, mặt biển vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên xông lên trời. Một bóng đen khổng lồ lao qua biển để lộ ra. Chỉ riêng phần lộ ra của nó đã có bán kính trăm dặm. Một mảnh áp lực màu đen lơ lửng trong nước biển. A, thật là một hải yêu lớn. Toàn bộ thuyền viên của đội tàu giật mình ớn lạnh sống lưng. Bà nội, vận may này cũng quá tệ. Thủ lĩnh đội tàu lập tức gầm lên. Rút lui, rầm rầm rầm. Hàng trăm chiếc thuyền nhanh chóng quay đầu rút lui về phía sau dưới lực đẩy khổng lồ của mái chèo. Những con sóng dữ dội lao lên trời. Lần lượt, những gợn sóng dữ dội tạo thành một bức tường nước cao hàng trăm dặm. Điên cuồng lao về phía đội tàu. Kết quả là, tốc độ của đội tàu trở nên không có gì đáng nói trước hải yêu. Không chỉ bức tường nước khổng lồ bắt kịp đội tàu, mà ngay cả chính hải yêu cũng lao lên bầu trời phía trên đội tàu. Cách chương